Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1250, làm đi. Canh 2, thiên địa hủy diệt, là thiên địa pháp tắc phải muốn phá hủy một phương thiên địa. Loại tình huống này, cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản rồi. Đây là thiên đạo hủy diệt, là thiên địa luân hồi một bộ phận. Thiên hạ sinh linh như thế nào có thể chi phối thiên địa pháp tắc quyết định? Nghe được Dương Chân lại muốn khôi phục thiên địa, tất cả mọi người cảm thấy Dương Chân điên rồi. Không phải Dương Chân điên rồi, chính là Liễu Ninh điên rồi. Chu Thông một mặt khiếp sợ nhìn xem Chu Thông, thanh âm vội vàng hỏi: "Tiểu tử, ngươi xác định đây là cái gì địa tàng cấm thuật? Không phải nói địa tàng cấm thuật chỉ có khống chế người của Thiên Thư Địa Tàng Thiên? Hơn nữa còn muốn tất cả đều dung hội quán thông phía dưới mới có thể thi triển sao?" Địa tàng cấm thuật là đại hoang thế giới số lượng không nhiều cấm thuật bên trong đặc thù nhất mấy loại một trong. Đích thực có luân hồi thiên địa công hiệu, thế nhưng là từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, cũng chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua, tối thiểu nhất mọi người tại đây đều chưa từng gặp qua. Nghe được Chu Thông tra hỏi, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Liễu Ninh trên thân. Rất hiển nhiên, chuyện này mặc dù nghe vào 10 phần hoang đường, thế nhưng là mọi người tại đây trong lòng bao nhiêu đều dâng lên một luồng hy vọng. Gần như nghịch thiên, nếu như Dương Chân có thể khôi phục thiên địa, dù là không thành công, chỉ là chậm lại một cái thiên địa hủy diệt tốc độ, đám người cũng có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đế lệ không đế lệ đồ vật, mọi người đều không để ý. Ở đây quan tâm đế lệ cũng bất quá là Ma Tôn Sơ Nhai cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người thôi. Loại này đế lệ rơi ở những người khác trong tay cũng không có tác dụng quá lớn. Làm gì vì loại này gần như gân gà đồ vật mai táng nộp mạng đâu. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem Liễu Ninh, bao quát Ma Tôn Sơ Nhai ở bên trong, có thể còn sống, ai lại nguyện ý chết đi, huống chi còn ở loại địa phương này không minh bạch chết đi. Liễu Ninh chỗ nào nhận qua đãi ngộ như thế, ở đây tất cả lâm môn một cước cùng Thánh Tôn đều nhìn hắn chằm chằm, lập tức có chút khẩn trương, nuốt nước miếng một cái. Trên trán đều toát mồ hôi. Thái lão quỷ thấy thế trầm giọng nói ra: "Đưa người biết đến sự tình nói hết ra đi. Có thể hay không khôi phục thiên địa là Dương Chân sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Ngẫm lại cũng thế, có thể hay không khôi phục thiên địa, loại này hoang đường sự tình là Dương Chân chuyện của một cá nhân. Dù sao ở đây tất cả mọi người đã thúc thủ vô sách, cho dù Liễu Ninh nói được, Dương Chân làm không được, vậy cũng không liên quan Liễu Ninh sự tình." Liễu Ninh hít sâu một hơi, nhìn một vòng đám người, trầm giọng nói ra: "Địa tàng cấm thuật trong truyền thuyết có thể luân hồi thiên địa. Không biết chư vị tiền bối có thể từng nghe nói qua địa sư? Chân chính địa sư có thể nháy mắt vạn dặm, tái hiện địa lý biến hóa." Thái lão quỷ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc lên. Nghe nói như thế, mọi người tại đây không khỏi nhẹ gật đầu. Địa sư cùng túc sư không sai biệt lắm, chỉ là chi nhánh bất đồng, hai loại tu sĩ chỗ nghiên cứu phương hướng bất đồng. Chân chính địa sư một mực là trong truyền thuyết tồn tại cực kỳ cường đại, đám người cũng đều nghe nói qua loại thuyết pháp này. Liễu Ninh trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt thần sắc. Nói ra, địa sư chính là chân chính khống chế địa tàng thuật cường giả. Mà Thiên Thư Địa Tàng Thiên, nếu như có thể dung hội quán thông lời nói, lực lượng còn muốn tại địa sư phía trên. Nói đến đây, Liễu Ninh nhìn thoáng qua ngay tại quan sát thiên địa Dương Chân, hít sâu một hơi nói ra: "Chân chính địa sư có thể tái hiện địa lý bề ngoài biến hóa, vậy cũng bất quá chỉ là theo một ý nghĩa nào đó tái hiện. mà Dương Chân bất đồng. Nếu như Dương Chân trên thân thật sự có thiên thư địa tàng thiên lời nói, hắn chẳng những có thể tái hiện địa lý bề ngoài biến hóa, thậm chí có thể quay lại thiên địa, đem khôi phục. Bất quá cái gì? Chu Thông là người nóng tính, nghe được Liễu Ninh thế mà còn bán được cái nút tới, lập tức không gian nổi thúc dục nói ra. Liễu Ninh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, nói ra: Chu lão tiền bối đừng vội, kết quả này chư vị tiền bối hẳn là cũng có thể tưởng tượng ra được. Dương Chân hắn bất quá là thánh tôn cảnh giới cường giả, cũng không phải là đế cảnh, không cách nào làm đến ngôn xuất pháp tùy tình huống dưới. Thể nội chân nguyên lực lượng, căn bản không đủ để trèo chống hắn hoàn thành thiên địa khôi phục. Nói đến đây, Liễu Ninh thở dài một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, cho dù Dương Chân có loại này khôi phục thiên địa thần thông, cũng không đủ thiên địa chân nguyên nhường hắn để hoàn thành cái này tiên phong. Kết quả là, phiến thiên địa này vẫn là chạy không thoát hủy diệt hạ tràng. Nghe được Liễu Ninh lời nói, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi. Mẹ hắn vãi trưởng, Chu Thông trùng điệp đập mạnh một cước, đại địa chấn chiến phía dưới, có chút không nhịn được nói. Nói xong lời cuối cùng, vẫn là cần đế cảnh tu vi đến ngăn cản ngũ tuyệt chi địa hủy diệt. Chung quanh vô số người lâm vào trong tuyệt vọng, loại này chợt cao chợt thấp, có hy vọng lại lần nữa bị đánh diệt hạ tràng, cơ hồ khiến người sụp đổ. Cửu Long Thánh Tôn cùng Ma Tôn Sơ Nhai hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý động. Sau một lát, Cửu Long Thánh Tôn hít sâu một hơi, nói ra: cũng chưa chắc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trước mắt mọi người sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Cửu Long Thánh Tôn. Cửu Long Thánh Tôn trầm giọng nói ra: nếu như chư vị đều không muốn không minh bạch chết tại nơi này, ngay tại thời điểm mấu chốt, đem thể nội chân nguyên đều độ cho Dương Chân. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Nếu như đem thể nội lực lượng đều độ cho Dương Chân lời nói, một khi thiên địa tiếp tục hủy diệt, chúng ta chẳng phải là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Cửu Long Thánh Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra: coi như hiện tại để cho chúng ta đào mệnh, chư vị có nắm chắc rời đi nơi này? Nghe được Cửu Long Thánh Tôn lời nói, mọi người tại đây cùng nhau toàn thân chấn động. Không ít người nhìn về phía giữa không trung chợt cao chợt thấp hư không lực lượng, trên mặt lộ ra khó mà lựa chọn thần sắc. Đem chân nguyên trong cơ thể độ cho Dương Chân, đây cơ hồ cùng truyền công không có gì bất đồng, chỉ là Dương Chân không cách nào đem những này chân nguyên đều luyện hóa thành chính mình, mà nhất định muốn chuyển hóa sau đó hoàn toàn thả ra ngoài. Bằng không, nhiều người như vậy lời nói, Dương Chân một khi tham lam những lực lượng này, hạ chàng tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Đám người do dự bất định. Cửu Long Thánh Tôn cười nhạo một tiếng, nói ra: cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, làm đi. Thái lão quỷ trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt thần sắc, nhìn thấy chung quanh ánh mắt khiếp sợ, cười lạnh nói ra: lão phu nghĩ đụng một cái, tính ta một người. Liễu Ninh cười khổ một tiếng, Mai Vô Hoa cười ha ha, nói ra: lão phu cả đời này có thể kinh lịch như vậy một lần, cũng coi là đáng giá. Bây giờ liền xem như Dương Tiểu Hữu không cách nào thành công, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, đám người phần lớn đều đã ý động, mà Tôn Sơ Nhai bỗng nhiên mở miệng nói ra: tính cả lão phu một cái đi. Mặc dù lý niệm bất đồng, bất quá lão phu nhưng cũng không phải cổ hủ hạng người, chỉ là không biết chư vị có thể biết tiếp nhận lão phu cái này ma tu. Cửu Long Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, nói ra: nói thật, lão phu ước gì ngươi chết ngay bây giờ hồn phi phách tán. Ma Tôn Sơ Nhai cười ha ha, liếc xéo lấy Cửu Long Thánh Tôn nói ra: đáng tiếc a. ta hiện tại còn sống rất tốt. Nói không chừng tương lai so ngươi lão gia hỏa này sống thời gian còn muốn lâu. Cửu Long Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, chưa hề nói lời nói, bất quá hiển nhiên là tiếp nhận Ma Tôn Sơ Nhai dự định. Lúc này, thêm một cái Thánh Tôn lực lượng, Dương Chân hy vọng liền nhiều hơn một phần. Lúc này, Ma Tôn Sơ Nhai cười lạnh một tiếng nói ra, cũng không phải nhất định phải đến bước đi kia. Nếu như Dương Chân tiểu tử này trên thân thật sự có thiên thư địa tàng thiên, chỉ cần có thể chậm lại thiên địa hủy diệt 3 canh giờ, ta liền có hy vọng đem nơi đây thiên địa ổn định lại. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời cuồng hỉ, vui mừng quá đỗi, nhao nhao phụ họa. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động, tất cả mọi người tâm thần đều là rét một cái, đình chỉ nói chuyện với nhau, đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Dương Chân. Giống một mảnh dài hẹp thổ long ở trên thân thể Dương Chân ngưng tụ, hướng về giữa không trung phóng đi, mà Dương Chân cả người cũng hướng về giữa không trung phóng đi. Cái này, đây là muốn làm gì? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Chân đây là muốn tiến vào hư không bên trong. Liễu Ninh càng là sắc mặt đại biến, vội vàng đối với Dương Chân quát: "Dương Chân, ngươi điên rồi, tiến vào hư không bên trong, ngươi còn có thể trở về." Trong lúc nhất thời, vô số người hướng về Dương Chân phóng đi, sợ Dương Chân tùy hứng phía dưới thật sự vọt vào hư không bên trong. Nếu nói như vậy, đám người liền thật sự xong. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân vèo một tiếng chui vào hư không bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.